sachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với phần 5 trong quyển sách Hôm qua thất bại, hôm nay thành công, tập 2 của tác giả Graham Becker. Phần 5. Các bước ký kết hợp đồng. 1. Hợp đồng nối tiếp hợp đồng. Một lần khi đứng trên bon của một con tàu lớn theo dõi xem nó cập bến ở cảng thuộc thành phố Miami, bang Florida, tôi đã thấy một việc sau này trở thành một bài học bổ ích cho tôi trong phương pháp tiếp cận khách hàng. Thời gian đó tôi ít quan tâm đến công việc kinh doanh bởi tôi đang được nghỉ phép. Khi con tàu tiến gần đến bờ, người thủy thủ nâng một vật gì đó giống như quả bóng chày được buộc với một chiếc dây mảnh lên cao. Người phụ tá đứng ở trên bến, dang rộng tay. Những quả bóng bay qua đầu anh ta, còn chiếc dây thì nằm lại trên tay người phụ tá. Khi anh ta kéo dây bằng hai tay khỏi mặt nước, tôi nhận thấy rằng nó còn kéo theo một dây neo lớn. Người phụ tá nhanh chóng cột chiếc dây neo vào một cọc sắt. Con tàu dần dần đứng dọc theo bờ và dừng lại hẳn. Tôi hỏi người thuyền trưởng về điều này. Ông ta trả lời: sợi dây mảnh này được gọi là vòng ném, còn quả bóng được buộc vào nó thì được gọi là vật nhữ. Dây chạy lớn cột đầu vào gần bờ được gọi là dây cáp, không thể ném dây cáp qua mạn tàu để tới bờ được. Chính lúc đó, trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ: tại sao tôi lại mất nhiều thời gian vào khách hàng triển vọng khi tôi bắt đầu trò chuyện với họ? Tôi đã thử ném cho họ dây cáp. Ví dụ, một vài ngày trước sự kiện này, một người bán buôn các loại bánh làm bằng bột mì đã dọa đuổi tôi khỏi sân bốc xếp hàng hóa của người thợ làm bánh mì. Tôi đã xuất hiện mà không được mời và bắt đầu câu chuyện về hợp đồng trước khi anh ta kịp hiểu tôi là ai, tôi từ đâu tới và muốn gì. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi anh ta đối xử khiếm nhã tới mức đó. Anh ta đơn giản đã trả lời tôi bằng cách đó. Chỉ bây giờ tôi mới hiểu tôi đã ngu ngốc làm sao. Trở về nhà sau kỳ nghỉ phép, tôi bắt đầu đọc tất cả những gì tôi có thể tìm ra phương pháp. Tôi hỏi những đại lý lâu năm và giàu kinh nghiệm về điều này. Ngạc nhiên thay khi vài người trong số những người đó nói phương pháp tiếp cận khách hàng là giai đoạn phức tạp nhất trong kinh doanh. Tôi bắt đầu hiểu tại sao tôi lại quá mất bình tĩnh và thường đi tới đi lui trước cánh cửa dẫn vào phòng trước khi tới cuộc gặp. Tôi không biết tiếp cận với mọi người như thế nào cho phải. Tôi từng sợ người ta sẽ đưa tôi ra ngoài mà không cho tôi cơ hội kể về công việc của mình. Các bạn nghĩ tôi đã nhận được những lời khuyên về cách tiếp cận với khách hàng ở đâu? Nhưng có điều không phải ở những đại lý bán hàng. Tôi đã nhận được những lời khuyên đó khi dò hỏi khách hàng của mình. Xin nêu ra hai chuyện hữu ích tôi đã tìm hiểu được từ họ. 1. Khách hàng không thích những đại lý không cung cấp cho khách hàng những thông tin rõ ràng như họ là ai, họ mong muốn điều gì. Người mua rất tức giận nếu các đại lý dùng thủ đoạn lảng tránh, cố ngụy trang hay cung cấp những khái niệm không đúng về bản chất công việc hay mục đích chuyến viếng thăm của mình. Họ khâm phục những nhân viên kinh doanh nếu đó là người tự nhiên, chân thành, trung thực từ phút đầu nói chuyện và lập tức thông báo về mục đích của cuộc viếng thăm. 2. Nếu nhân viên kinh doanh đến mà không được mời, thì khách hàng thích khi nhân viên hỏi bây giờ nói chuyện liệu có thuận tiện cho họ hay không, chứ họ không thích người nhân viên nói về hợp đồng. Những năm trước đây, tôi đã nghe thấy Richard Dick Bozeman, một trong những thuyết trình viên và cố vấn thương mại nổi tiếng, kể cho các nhân viên về cách bán hàng. Việc trò chuyện cùng với khách hàng trước khi các bạn giải thích cho họ việc lắng nghe của bạn một cách chăm chú, quan trọng như thế nào, sẽ không mang lại hiệu quả. Chính vì thế, hãy dành 10 giây đầu tiên trong mỗi cuộc viếng thăm để kể về tất cả những gì bạn muốn. Hãy giới thiệu việc kinh doanh trước khi giới thiệu sản phẩm. Nếu tôi đột nhiên ghé vào nhà ai đó mà không được mời, thì tôi sẽ nói: thưa ngài Vincent, tôi là Becker, Graham Becker, từ công ty bảo hiểm Fidelity. Người quen của ngài là Vic Ryden Noah đã yêu cầu tôi gặp ngài khi tôi vừa mới đến vùng này. Ngài có thể dành cho tôi vài phút bây giờ hay tôi sẽ ghé lại sau? Thường thì người ta sẽ trả lời: hãy nói xem nào. Hay: anh chị muốn nói về điều gì? Về chính bản thân ngài đấy, tôi trả lời. Có chuyện gì với tôi ư? Người đó thường hỏi tiếp. Và thời điểm đột biến trong cách tiếp cận khách hàng đã tới. Nếu các bạn chưa sẵn sàng trả lời câu hỏi này một cách thỏa đáng và ngay tức thời, thì tốt nhất là không nên tới. Nếu bạn thông báo rằng bạn muốn bán cho anh ta thứ gì đó xứng với túi tiền của anh ta, thì bạn đã đưa thêm cho anh ta những vấn đề phức tạp. Anh ta không biết rằng cần chi trả tất cả tiền theo tài khoản được tích lũy từ chiếc hộp trong bàn và cắt giảm chi phí như thế nào. Còn nếu bạn muốn tranh luận về những vấn đề của anh ta sẽ vui lòng và cởi mở nói cùng bạn về bất kỳ ý tưởng nào có thể giúp anh ta giải quyết những vấn đề này. Một bà nội trợ không có thời gian tranh luận cùng nhân viên bán hàng về việc mua chiếc tủ lạnh mới, nhưng giá bơ, dầu, trứng, sữa cao sẽ làm cho bà ta lo lắng. Bà ta sẽ sốt sắng quan tâm đến việc giảm chi phí và hạ khoản chi tiêu cho đồ ăn. Người kinh doanh trẻ không quan tâm tới việc gia nhập phòng thương mại nhỏ, nhưng anh ta rất chú ý để có được nhiều bạn bè mới, để anh ta được đánh giá cao hơn trong xã hội và có khả năng tăng thu nhập của mình. Đôi khi phương pháp tiếp cận hiệu quả đã diễn ra mà không có câu chuyện màu đầu. Cho phép tôi đưa ra một vài ví dụ. Vào một buổi chiều cách đây không lâu, một người bạn rất nổi tiếng trong việc chế tạo công két đã ở nhà tôi và kể một câu chuyện như sau. Đây là chuyến đi đầu tiên của tôi với vai trò là người chào hàng trong khu vực Philadelphia. Trước thời điểm này, tôi chưa từng ở New York. Newark là bến cuối cùng của tôi trước khi tôi tới thành phố khổng lồ này. Khi tôi bước vào cửa hàng của một bạn hàng, anh ta đang dở việc với người mua. Cô con gái 5 tuổi của anh ta đang chơi trên sân. Đó là một cô bé nhỏ xíu và chúng tôi đã nhanh chóng kết bạn với nhau. Tôi đặt cô bé lên vai đi xung quanh những kiện hàng. Khi bố cô bé xong xuôi công việc, tôi tự giới thiệu và bố cô bé đã nhận ra tôi. Hình như đã lâu lắm rồi, chúng tôi đã không mua mặt hàng nào của công ty anh. Tôi đã không nói chuyện với anh ta về công việc. Câu chuyện chỉ xoay quanh đề tài về cháu bé. Anh ta nói, tôi nhận thấy rằng anh rất quý con gái tôi. Anh có muốn chiều nay tới nhà tôi chơi không? Chúng ta cùng tổ chức mừng sinh nhật cho cháu. Chúng tôi sống ở ngay trước cửa hàng đấy. Tôi đi tiếp, thoáng nhìn New York, chỉ thoáng nhìn thôi. Sau khi sắp xếp nơi ăn chốn ở tại khách sạn Seville và tắm giặt xong, tôi trở lại Newark dự sinh nhật. Từng giây từng phút của buổi dạ hội này không thể quên được. Khi tôi chuẩn bị ra về, tôi thực sự vô cùng sung sướng. Người ta đã đưa cho tôi đơn đặt hàng lớn nhất chưa từng có khách hàng nào đưa cho công ty tôi. Tôi hoàn toàn không cố thử bán hàng. Tôi đã lựa chọn phương pháp quan tâm, âu yếm với một cô bé và việc này đã được đền đáp xứng đáng. Người nhân viên này rất khiêm tốn và không cho phép tôi nêu tên của mình. Đầu tiên anh ta là giám đốc kinh doanh, sau đó là tổng giám đốc và cuối cùng là chủ tịch công ty có tiếng tăm hơn 100 năm qua. Qua 25 năm làm nhân viên kinh doanh, tôi thấy rằng phương pháp tiếp cận tốt nhất đó là đầu tiên phải tìm hiểu về sở thích của khách hàng, sau đó hãy nói về sở thích đó. Anh ta tiếp tục câu chuyện của mình. Không phải bao giờ cũng có thể chơi cùng bọn trẻ hay bàn bạc về sở thích, nhưng luôn luôn có khả năng trở thành người thân thiện. Cách đây không lâu, tôi đã ăn trưa cùng người bạn thân nhất của mình là Lester Singh, chủ tịch công ty Singh Glazer ở thành phố Camden, bang New Jersey. Lester là một trong những nhân viên kinh doanh có năng lực nhất mà tôi từng gặp. Anh ta nói, nhiều năm về trước, khi tôi còn là một người chào hàng trẻ tuổi, tôi đã tới nhà sản xuất lớn của New York, nhưng tôi không thể bán cho ông ta cái gì. Một lần khi tôi bước vào phòng của người đàn ông trung tuổi này, ông ta đã tức giận và nói, xin lỗi, bây giờ tôi không có thì giờ cho anh, tôi phải đi ăn trưa. Khi hiểu rằng lúc này cần phải áp dụng phương pháp đặc biệt, tôi nói nhanh, ngài không từ chối nếu tôi cùng ngài ăn trưa chứ, thưa ngài biết. Tôi có cảm giác ông ta thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng trả lời, tất nhiên rồi, chúng ta cùng đi. Khi ngồi vào bàn, tôi không nói gì với ông ta về công việc. Khi chúng tôi trở lại phòng của ông ta, ông đã dành cho tôi một đơn đặt hàng nhỏ, nhưng đó là sự khởi đầu cho việc hợp tác thương mại dài lâu. Tháng 5 năm 1945, tôi đã ở thành phố Enid, bang Oklahoma, Tại đó tôi đã nghe kể về một người bán lẻ giày dép tên là Denny Meyer đã đạt được kỷ lục thế giới về việc bán được 105 đôi giày trong một ngày. Một lần mua là một hợp đồng cá nhân riêng cùng 87 phụ nữ và trẻ em. Tôi rất muốn nói chuyện với người đàn ông này nên đã tới cửa hàng nơi anh ta làm việc và hỏi xem anh ta đã đạt được kết quả này như thế nào. Anh ta trả lời, tất cả là do phương pháp. Bạn có bán được hàng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn gặp khách hàng tại cửa như thế nào. Tôi không cần vội vã chứng kiến những gì anh ta nói, bởi vậy tôi đã theo dõi anh ta làm việc suốt buổi sáng đó. Quả thực anh ta đã đem lại cho khách hàng cảm giác thoải mái như họ đang ở nhà mình. Anh tiến lại gần khách hàng với nụ cười cởi mở chân thành trên môi. Nhờ phong thái lịch sự tự nhiên mà những nữ khách hàng của Dean luôn thấy hài lòng khi ghé cửa hàng của anh. Họ mua hàng trước khi ghé ngồi ở đây. Đây là ba người đàn ông bằng phương pháp của mình đã sử dụng bước đi đầu tiên và cũng là quan trọng nhất trong kinh doanh. Tôi nhận ra rằng việc lựa chọn phương pháp của tôi phụ thuộc vào việc khách hàng, người tiếp nhận đơn đặt hàng hay người cố vấn nghĩ gì về tôi. Nếu phương pháp của tôi đáng tin tưởng, thì khi giới thiệu sản phẩm, tôi sẽ làm chủ hoàn cảnh. Nếu phương pháp đó không đáng tin cậy, thì chủ tình huống sẽ là khách hàng. Tôi dự định kết thúc chương này bằng những câu chuyện có chuẩn bị mà tôi đã sử dụng. Những cuộc đàm thoại đã được tích lũy qua năm tháng và trở nên không thể thay thế đối với tôi. Các bạn cần giúp tôi xây dựng một phần của mẫu đối thoại này phù hợp với loại hình kinh doanh của mình. Tôi, thưa ông Cox, tôi không thể phán xét tình hình công việc của ông qua màu tóc hay mắt của ông, cũng như một bác sĩ không thể chẩn đoán được tình trạng của tôi nếu tôi tới phòng của ông ngồi và từ chối trả lời các câu hỏi. Người bác sĩ này chưa hẳn có thể làm gì giúp tôi, phải thế không nhỉ? Ông Cox thường kèm một nụ cười. Chắc là thế. Tôi, đó chính là vấn đề giữa tôi và ông. Nếu ông không muốn thổ lộ cho tôi những điều bí mật của mình ở mức độ nhất định, nói một cách khác, để tôi có thể có những đề nghị với ông, những điều ông cần trong tương lai, liệu ông có hạ cố trả lời một số câu hỏi của tôi? Ông Cox, nào, những câu hỏi về vấn đề gì? Tôi, bây giờ nếu ông không thích câu hỏi nào tôi đưa ra và không muốn trả lời, tôi cũng sẽ không vật ý, tôi hiểu tất cả mà. Còn nếu ai đó biết về điều ông sẽ kể với tôi, thì chỉ bởi vì chính ông đã cho người đó biết, chứ không phải là tôi. Tất cả sẽ được giữ kín. Phiếu thăm dò dư luận. Tôi nhận thấy rằng, đôi khi khách hàng trả lời xong câu hỏi thứ nhất, tôi mới rút tờ khai từ trong phiếu ra, thì dễ nhận được câu trả lời hơn nhiều. Tôi làm điều này trong khi vẫn nhìn thẳng vào khách hàng và lắng nghe một cách chăm chú. Tôi rút ra điều này sau nhiều năm làm việc. Đó là một tờ khai ngắn, nhưng cung cấp cho tôi những khái niệm đầy đủ về tình hình công việc của khách hàng và một số thông tin về kế hoạch gần nhất, cũng như dự định tương lai của từng người đó. Việc đặt câu hỏi cần tiến hành một cách nhanh nhất. Tôi thường mất từ 5 đến 10 phút phụ thuộc vào tốc độ nói của khách hàng. Đây là một số câu hỏi tế nhị mà tôi không ngại đặt ra. Mức thu nhập thấp nhất trong một tháng mà vợ anh đòi hỏi trong trường hợp anh qua đời là bao nhiêu? Tài sản của anh bây giờ có giá trị là bao nhiêu? Anh có những loại trái phiếu hay cổ phiếu nào? Thế còn bất động sản, văn tự cầm cố? Về tiền mặt trong quỹ, thu nhập lao động trong một năm là bao nhiêu? Anh có bảo hiểm nhân thọ không? Anh phải trả bao nhiêu tiền cho bảo hiểm trong một năm? Không phải sợ khi đưa ra những câu hỏi liên quan đến công việc của bạn nếu bạn chuẩn bị cho khách hàng những câu hỏi giống với những câu tôi đã nêu ở trên vào thời gian nói chuyện. Tôi lại bỏ tờ khai vào túi như lúc rút ra. Câu hỏi cuối cùng của tôi kèm với một nụ cười. Ông làm gì vào thời gian rỗi, hả ông Kurt? Nói cách khác, ông có sở thích gì không? Câu trả lời sẽ có ý nghĩa với tôi sau này khi ông ta trả lời câu hỏi này. Tôi bỏ tờ khai vào túi. Tôi không bao giờ đưa tờ khai cho khách hàng trong buổi gặp đầu tiên. Sự tò mò của khách hàng tăng dần đến độ cơ hội của tôi sẽ tăng dần trong lần gặp gỡ thứ hai. Sau khi tôi thu thập thông tin, tôi sẽ ra về một cách nhanh nhất có thể khi nói. Cảm ơn ông về sự cởi mở của ông Cox. Tôi sẽ suy nghĩ về việc này. Tôi nghĩ tôi có một ý tưởng mà ông sẽ cần. Khi tôi nghĩ ra, tôi sẽ gọi điện cho ông, và ông hãy bố trí cho tôi được gặp. Ông vừa ý chứ? Thường thì người đó trả lời, vâng. Tôi kiểm lại tình hình xem có thể thỏa thuận về cuộc gặp chuẩn xác vào thời gian sau không, và nói vào tuần sau. Điều chính yếu. Những câu hỏi này cần gửi trong kẹp file như bác sĩ gửi về nguồn gốc căn bệnh của bệnh nhân. Việc này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về khách hàng, và những thông tin này sẽ bổ sung cho thành công của chính khách hàng. Tôi nhận thấy theo mức độ tiến hành của mình, những người này vui lòng kể cho tôi nghe về thành tích của mình. Họ biết khi nào bạn quan tâm một cách chân thành, và họ biết bạn là người họ có thể cùng tranh luận về những vấn đề của mình, chia sẻ những thành công của mình. Tôi không nghĩ cuộc đàm thoại có chuẩn bị cần phải được học thuộc, nhưng tôi tin rằng cần viết lại và đọc lại nó vài lần một ngày. Sau đó đột nhiên trong một ngày, bạn ghi nhớ nó. Nếu bạn học theo hình thức này, nó sẽ không bao giờ vang lên như kiểu học vẹt. Hãy luyện cách nói chuyện này với vợ của mình. Hãy nhắc lại câu chuyện cùng cô ấy cho tới khi bạn học thuộc nó tới mức nó trở thành một phần không tách rời trong con người của bạn. Tóm tắt. 1. Đừng gắn ném dây cáp ngay lập tức. Đầu tiên hãy ném vòng ném. 2. Trong phương pháp cần đặt ra một mục đích duy nhất. Cần bàn về công việc kinh doanh, công việc của bạn, chứ không phải hàng hóa của bạn. Đó là bước giao dịch trước hợp đồng. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu về các bước ký kết hợp đồng thông qua mục 2. Bí mật mục đích cuộc gặp. Một năm 13 lần, tôi chỉ đến một hiệu cắt tóc của một người Ý nhỏ mang tên Ruby J. Khi 9 tuổi, anh ta là thợ phụ cho chú mình. Anh ta có vóc người nhỏ tới mức phải đứng trên một chiếc ghế đá. Khách hàng của Ruby cho rằng, có thể anh ta là một trong những người thợ cắt tóc khéo nhất của thế giới. Ngoài ra anh ta luôn là người rực rỡ hào quang. Mặc dù có những phẩm chất này, vào năm 1927, công việc của Ruby có vẻ ngừng trệ. Tình trạng của anh ta trở nên tồi tệ đến mức anh ta sợ sẽ cháy túi và không thể trả lời tức trong 4 tháng. Người chủ nhà nơi anh ta thuê mở hiệu cắt tóc nhỏ đó đe dọa đuổi Ruby đi. Vào thứ sáu sau bữa trưa, khi anh ta cắt tóc cho tôi nhận thấy rằng anh ta có vẻ không được khỏe. Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh. Cuối cùng anh ta thú nhận với tôi, anh ta đang ở tình trạng tồi tệ tới mức nào. Cuối cùng anh kể vợ anh đã sinh cho anh một cậu con trai, Ruby con. Khi chúng tôi đang trò chuyện thì có một vị khách ghé vào và hỏi liệu Ruby có thể cắt tóc cho anh ta một cách nhanh chóng hay không. Ruby bảo với người đó không phải chờ đợi lâu, bởi vậy người khách mỉm cười ngồi đợi và bắt đầu đọc một tờ tạp chí nào đó. Tôi nói, Ruby, tại sao anh không hẹn giờ làm việc trước nhỉ? Ồ, thưa nài Becker, anh ta trả lời, tôi không thể ấn định trước giờ tiếp khách, mọi người không hẹn gặp trước ở một hiệu cắt tóc đâu. Sao lại không? Tôi hỏi. Việc này... Nếu là ở chỗ của một bác sĩ hay một luật sư thì không có vấn đề gì, anh ta nói, nhưng đơn giản là mọi người không đăng ký hẹn gặp ở một hiệu cắt tóc, thế đấy. Tôi không biết vì sao lại không thể kia chứ, tôi nặng nặc. Tôi nghĩ về công việc của tôi mà một nhân viên kinh doanh khác thuyết phục được tôi rằng chỉ như thế mới làm việc được. Khách hàng của anh thích anh và công việc của anh, nhưng họ không thích chờ đợi, Ruby ạ. Tôi tin chắc rằng người này vui lòng ghi lịch hẹn làm việc với anh vào một thời gian nhất định hàng tuần. Phải thế không? Tất nhiên rồi, người khách gật đầu. Anh thấy đấy, tôi hăng hái nói. Còn bây giờ, anh hãy ghi tên tôi trong danh sách vào 8 giờ sáng thứ sáu hàng tuần. Ngày hôm sau ở chỗ Ruby xuất hiện một quyển sổ đăng ký. Anh ta bắt đầu gọi điện cho những khách hàng cũ của mình. Có cả những người vài tháng nay không ghé tiệm của anh. Dần dần anh ta có thể phân bổ mọi thời gian làm việc của mình trong sổ đăng ký. Những lo âu về tài chính của anh ta đã lùi lại quá khứ. Như vậy, trong 20 năm, anh ta chỉ làm việc theo danh sách ghi chép. Anh buộc khách hàng của mình quen với việc này. Khách hàng rất thích cách đó bởi nó giúp họ tiết kiệm thời gian. Ngày hôm nay, Ruby J là chủ sở hữu của một ngôi nhà đẹp ở Trade Row 911, Hollywood, bang Pennsylvania. Với cách này, anh đã tạo cho ta một ấn tượng, trước mắt ta như là một nhà doanh nghiệp có uy tín, thành đạt. Tôi đã kể câu chuyện này vào buổi chiều ở các khóa học mà chúng tôi tổ chức ở Pasadena, bang California. Một tài xế taxi đã dự những giờ học này. Cuối tuần, anh ta bí mật ghé chỗ chúng tôi và nói, bây giờ thì tôi cũng đã là một nhà kinh doanh rồi đấy. Chúng tôi hỏi anh ta đang ngụ ý điều gì. Ồ, anh ta nói, sau khi tôi nghe câu chuyện này vào chiều thứ ba, thì tôi chợt nghĩ, nếu người thợ cắt tóc có thể yêu cầu hẹn trước, thì tôi cũng cần thử xem sao. Buổi sáng sau đó, tôi đã chở ngài chủ tịch của một công ty lớn tới bến tàu đi Glendale. Trên đường đi, tôi hỏi xem, ông ta đi xa có lâu không? Ông ta trả lời sẽ trở về vào ngay buổi chiều hôm đó và đồng ý để tôi đón về nhà. Chiều hôm đó, ông ta rất thích được tôi tới đón. Và khi tôi rời khỏi nhà ông ta đã đưa cho tôi một khoản tiền thù lao khá hậu hĩnh. Tôi được biết rằng, ông ta thực hiện chuyến đi này hàng tuần và đôi khi ông khó bắt taxi. Bởi vậy, tôi đã thỏa thuận cùng ông ngày cụ thể hàng tuần. Ngoài ra, ông còn cho tôi danh sách những người quản lý khác trong công ty của mình để tôi gọi điện và thỏa thuận cùng họ điều này. Khi gọi điện, tôi nói là tôi gọi theo lời khuyên của ông chủ tịch của họ. Kết quả của các cuộc gọi này là tôi đã thỏa thuận được hai đơn đặt hàng vào sáng hôm sau. Ngày hôm nay, tôi đã mua một quyển sổ đăng ký và dự định lập danh sách những đơn đặt hàng thường xuyên như là người thợ cắt tóc chỗ các anh. Bây giờ tôi cảm thấy mình thực sự là một nhà kinh doanh rồi. Tôi đã cho người bán hàng tạp hóa lời khuyên này, nhanh chóng phần lớn khách hàng đến cửa hàng của anh vào giờ đón tiếp được quy định trước. Những người này giống như tôi đã bộc lộ một điều. Hàng nghìn người ở môi trường hoạt động kinh doanh là những người thích làm việc theo thời khóa biểu. 1. Việc này tiết kiệm được thời gian, giúp ta thoát khỏi được những bận rộn không cần thiết gây cản trở cho người kinh doanh. Điều này cũng chính là tiết kiệm thời gian cho khách hàng. 2. Khi yêu cầu khách hàng ấn định trước ngày giờ đón tiếp, chúng ta đã làm cho khách hàng hiểu rằng ta quý trọng thời gian của họ. Theo bản năng, khách hàng cũng bắt đầu quý trọng thời gian của bạn hơn. Khi tôi đến theo lịch tiếp đón, tôi bắt gặp sự đồng cảm và người quan tâm tới những điều tôi nói với một sự kính trọng hơn. 3. Mỗi buổi gặp là một sự kiện. Buổi đón tiếp theo quy định trước đã biến con người từ chỗ không biết gì thành một nhân viên kinh doanh. Người bạn lớn tuổi trong phòng tôi là Mikler Kargin, nổi tiếng trong trò chơi môn bầu dục như một tiền đạo xuất sắc vì thường xuyên tấn công vào gôn. Ông hay mang bóng tới gôn hơn những người khác và tính trung bình, ông đã đem lại nhiều điểm hơn những cầu thủ còn lại. Trong kinh doanh, tôi nhận ra rằng thỏa thuận được cuộc gặp chính là tấn công vào gôn. Cơ sở của các hợp đồng thương mại là các buổi tiếp xúc công việc. Còn bí quyết có được những khách hàng ân cần, tốt bụng và có thiện ý trong buổi gặp lại phụ thuộc vào diễn biến của cuộc gặp. Tổ chức các buổi giao dịch còn đơn giản hơn bán đài, máy hút bụi, sách hay bảo hiểm nhiều. Sau khi tôi nắm được điều này, mọi việc trở nên rất dễ dàng. Tôi đã thử tấn công vào gôn đầu tiên. Khi gọi cho một người quen, tôi chỉ đơn giản hỏi về thời gian gặp gỡ và tôi nhận được câu trả lời mà không bị lục vấn gì. Nhưng nếu như trước kia tôi chưa gặp người đó, thì anh ta nhất định sẽ hỏi, anh muốn gặp tôi có việc gì? Thời điểm đột biến này vừa đúng có trong phương pháp. Nếu tôi chỉ thông báo là muốn bán một thứ gì đó, thì lúc ấy sẽ là một thời điểm kết thúc cho tôi. Cơ hội có được một buổi gặp sau đó sẽ sụp đổ mà không thể cứu vãn được. Sự thật là tôi không biết liệu họ có cần những thứ tôi bán hay không. Bởi vậy mục đích của cuộc gặp tóm lại là để tranh luận. Đến bây giờ, tôi phải đề phòng để không cho phép mình sa vào câu chuyện bán hàng qua điện thoại. Tôi cần tập trung vào một việc duy nhất là tiến hành các cuộc gặp gỡ công việc. Cho phép tôi lấy một ví dụ thực tế. Hôm kia, tôi đã gọi điện cho một người rất bận rộn. và đây là câu chuyện giữa chúng tôi. Tôi: Thưa ông Ellie, tôi là Berger. Brent Berger là bạn của Richard Burson. Hẳn ông còn nhớ đấy chứ? Ellie: Vâng. Tôi: Thưa ông Ellie, tôi là đại lý của công ty bảo hiểm Nhân Thọ. Dick đã đề nghị tôi tới chỗ ông. Tôi được biết ông là một người bận rộn. Liệu tôi có thể gặp ông 5 phút trong tuần này được không? Ellie: Anh muốn gặp tôi về vấn đề gì? Về bảo hiểm Nhân Thọ phải không? Tôi mới mua bảo hiểm vài tuần trước rồi. Tôi: Rất tốt, thưa ông Ellie. Nếu tôi có bán gì đó cho ông, thì đó là do ông, chứ không phải do tôi. Liệu tôi có thể gặp ông khoảng 9 giờ sáng mai được không? Ellie: Tôi có cuộc hẹn vào 9 giờ 30. Tôi: Nếu tôi dùng quá 5 phút, thì đó là vì ông, chứ không phải vì tôi. Ellie: Thôi được, vậy thì tốt nhất là vào 9 giờ 15. Tôi: Cảm ơn ông Ellie, tôi sẽ có mặt đúng giờ vào lúc đó. Sáng hôm sau, sau khi vào phòng và bắt tay ông ta, tôi nhìn đồng hồ và nói: Ông có cuộc hẹn khác vào lúc 9 giờ 30, bởi vậy tôi muốn giới hạn cuộc gặp vừa đúng 5 phút. Tôi đã đặt cho ông ta những câu hỏi một cách nhanh nhất. Khi 5 phút của tôi trôi qua, tôi nói: Vậy là 5 phút của tôi đã qua, ông có muốn nói thêm điều gì với tôi nữa không, thưa ông Ellie? 10 phút sau, ông Ellie đã kể cho tôi nghe tất cả những gì tôi cần biết về ông ta. Nhiều người kể cho tôi về bản thân hàng giờ, sau 5 phút mà tôi yêu cầu, nhưng đó là do họ, chứ không phải do tôi. Tôi biết nhiều nhân viên kinh doanh thành đạt không hẹn gặp trước khi ghé thăm những khách hàng quen. Nhưng khi đưa cho họ những câu hỏi, tôi sẽ biết thêm một điều rằng, họ có những cuộc viếng thăm thường xuyên, những thời gian được xác định cho việc tiếp khách. Nói cách khác, họ chắc chắn được giờ, họ sẽ không đến văn phòng. Trên tường văn phòng của chúng tôi luôn treo một khẩu hiệu như thế được viết với những chữ lớn. Tôi luôn tin vào dòng chữ đó khi Gary Ray, một nhân viên giao hàng năng động từ Chicago, chưa kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện. 60% các hợp đồng của tôi thường ký tại văn phòng mình. Anh ta nói, để chuẩn bị cho cuộc gặp, tôi luôn chuẩn bị phòng làm việc và giải thích rằng không ai làm phiền chúng tôi và chúng tôi có thể kết thúc công việc nhanh nhất với một kết quả tốt nhất. Lúc đầu tôi thấy sợ điều này, nhưng thật ngạc nhiên khi tôi nhận ra rằng nhiều người thích phương pháp này. Khi họ đến văn phòng của tôi không bao giờ cho phép ai làm phiền chúng tôi. Nếu ai đó đột nhiên gọi cho tôi sẽ trả lời như sau: Ồ, xin chào Vernon, anh có ở lại đó lâu chứ? Tôi sẽ gọi cho anh sau 20 phút nhé. Bây giờ tôi đang có khách và tôi không muốn làm cuộc nói chuyện bị gián đoạn. Cảm ơn Vernon, tôi sẽ gọi lại cho anh sau. Sau đó tôi gác máy và yêu cầu cô gái ở phòng đợi ngắt chuông khi ông Thomas đang ở chỗ tôi. Khách của tôi luôn luôn thích điều này. Trước khi ông ta ra về, nếu ông không vội vã, tôi sẽ dành quyền giới thiệu với ông những nhân viên trong văn phòng, những người giúp ông ta đi tới thỏa thuận hay có thể phục vụ cho ông nếu ông trở thành khách hàng của chúng tôi. Tôi biết nhiều nhân viên kinh doanh cho rằng đây là khả năng tuyệt vời để giới thiệu khách hàng với nhân viên văn phòng, nhà máy, công xưởng của mình, cho họ thấy được sản phẩm được sản xuất như thế nào. Những người khó gặp ở nơi làm việc. Trên thực tế, mỗi người đều hoàn thiện nghệ thuật ấn định cuộc gặp công việc. Tất nhiên rất khó gặp gỡ mọi người tại nơi làm việc. Tuy nhiên tôi nhận thấy rằng nếu tôi có thể gặp họ thì đây sẽ là những khách hàng tốt nhất. Khi tôi dừng lại trong khuôn khổ xã giao, họ sẽ không có gì chống lại lòng kiên trì. Đây là một vài câu hỏi mà tôi thường sử dụng và đó là những ý tưởng thường giúp tôi trong công việc. 1. Ông Rao, tôi có thể gặp ông vào lúc nào là tiện nhất? Sáng sớm hay cuối ngày? Vào đầu tuần hay cuối tuần thì tốt hơn? Tôi có thể tới chỗ ngài vào chiều nay được không? 2. Ông ăn trưa vào lúc mấy giờ? Tuần này chúng ta cùng ăn trưa nhé. Ông có thể cùng ăn trưa với tôi ở Union Street khoảng 12 giờ hay 1 giờ 30 được không? 3. Nếu anh ta đặt thời gian biểu cho mọi quỹ thời gian của mình, nhưng anh ta thật lòng muốn gặp tôi, thì đôi khi tôi hỏi, hôm nay ông có đi xe ô tô không? Nếu anh ta trả lời, không, tôi sẽ đề nghị chở anh ta về nhà bằng chiếc xe của mình. Tôi nói, chúng ta sẽ có vài phút nói chuyện. 4. Tôi rất ngạc nhiên vì có nhiều người không muốn thỏa thuận về một cuộc gặp cụ thể mà lại đồng ý gặp tôi nếu tôi ấn định thời gian trong một vụ tương lai xa. Ví dụ như sáng thứ sáu hàng tuần khi tôi đặt lịch làm việc cho tuần sau, nếu tôi gọi điện và nói, xin chào ông John, tôi sẽ có mặt ở chỗ ông vào thứ tư tuần tới. Ông không phiền nếu tôi ghé thăm ông chứ? Ông ta thường đồng ý. Sau đó tôi hỏi ông ta khi nào gặp sẽ tốt hơn, buổi sáng hay buổi trưa, đôi khi chính ông ta định trước thời gian. Khi tiến hành tất cả những thử nghiệm hợp lý và cảm thấy rằng người đó không muốn hợp tác, tôi sẽ quên anh ta. Giữa những khách hàng tốt của tôi, có những người rất khó gặp được. Xin dẫn ra đây một ví dụ. Tôi đã được đưa tên của một kỹ sư ký hợp đồng thuộc Philadelphia. Sau khi gọi cho anh ta đôi lần, tôi nhận ra rằng rất khó gặp anh ta ở nơi làm việc. Nhưng anh ta thường có mặt ở đó từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30. Sáng hôm sau, tôi đến văn phòng của anh ta lúc 7 giờ. Lúc bấy giờ đang giữa mùa đông nên trời tối đen như mực. Anh ta ngồi sau bàn và xem qua thư từ. Đột nhiên anh ta chộp lấy một chiếc cặp lớn và lao ra khỏi phòng, ngang qua chỗ tôi. Tôi theo anh ta tới ô tô. Khi mở gara, anh ta nhìn tôi và nói, anh muốn nói điều gì với tôi phải không? Tôi trả lời, tôi muốn nói vài lời về ông. Anh ta dằn từng tiếng, sáng hôm nay tôi không có thời gian nói chuyện với bất kỳ ai. Ông đi đâu bây giờ? Tôi quan tâm. Đến Collingwood và New Jersey, ông ta trả lời. Hãy cho phép tôi được chở ông bằng xe của tôi nhé. Tôi đề nghị. Ồ không, trong ô tô của tôi có nhiều đồ mà tôi cần dùng hôm nay. Ông ta từ chối. Ông không phản đối nếu tôi đi cùng ông một đoạn chứ? Tôi hỏi. Trên đường đi chúng ta có thể nói chuyện và như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian của ông. Vậy anh quay về bằng cách nào? Ông ta nói thêm. Bởi lẽ tôi còn đi tiếp tới Wilmington và Delaware nữa. Không thành vấn đề, tôi tự lo được. Tôi quả quyết. Thế thì vào xe đi, chúng ta cùng đi. Anh ta mỉm cười. Lúc đó anh ta thậm chí còn chưa biết tên tôi và điều mà tôi muốn nói với anh ta. Nhưng khi chúng tôi chia tay ở Wilmington và tôi trở về trên chuyến tàu sau bữa ăn trưa với một bản hợp đồng đã ký, tôi đã đi tàu đến Baltimore, Washington và New York với những người mà chắc chắn tôi không bao giờ có thể thỏa thuận gặp gỡ theo cách khác. Những điều quan trọng tôi đã nhận ra từ việc sử dụng điện thoại. Tôi có thói quen luôn mang theo mình những vật nhỏ nhặt trong túi để bất cứ lúc nào tôi cũng có thể gọi điện theo máy công cộng. Quả thật, tôi đã nhiều lần rời văn phòng của mình tới buồng điện thoại sau góc phố để không bị ai quấy rầy. Khi lập xong thời gian biểu cho buổi sáng thứ sáu, tôi xem lại tên của phần lớn những nhân vật tôi dự định gặp trong tuần tới. Đôi khi tôi sửng sốt vì đã ấn định hết các cuộc gặp gần kín thời gian trong tuần. Khá nhiều thời gian trôi qua trước khi tôi học được cách không e ngại nhắc các khách hàng, thậm chí những người khách hàng trù định để họ gọi lại cho tôi. Khi tôi gọi cho khách hàng vài lần mà không gặp, thì tự nhiên họ sẽ có ấn tượng rằng tôi đang chạy theo anh ta để nhận từ anh ta những gì tôi đang cần. Tôi nhận ra rằng nếu tôi để thư lại cùng với yêu cầu anh ta gọi lại, thì anh ta sẽ có ấn tượng là tôi đã có những thứ mà anh ta cần. Cái đó đối với anh ta rất quan trọng. Sau khi hiểu được mức độ quan trọng của cuộc gặp đầu tiên, tôi có thể tiến hành các cuộc gặp gỡ công việc mà tôi cần. Một lần nữa cho phép tôi nhắc lại nguyên tắc làm việc của tôi trong một thời gian dài. Thứ nhất, hãy gặp gỡ với khách hàng. Thứ hai, hãy bán sản phẩm. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những chia sẻ quý báu tiếp theo trong mục 3. tôi đã học được cách thoát khỏi sự kiểm soát của thư ký và điện thoại viên như thế nào. Tuần trước, tôi đã được dạy một bài học lớn về cách thoát khỏi sự kiểm soát của thư ký và điện thoại viên. Khi tôi đang ăn trưa cùng nhóm bạn quen, thì chúng tôi nghe một câu chuyện như sau. Sáng nay, có một nhân viên bán hàng tới nhà máy của chúng tôi và hỏi liệu anh ta có thể gặp ông Lindsay không? Thư ký của tôi ra và hỏi anh ta là, ông Lindsay có hẹn gặp anh ta không? Không, anh ta trả lời. Ông ấy không hẹn gặp tôi, nhưng tôi có một vài tin tức ông ấy cần. Nữ thư ký hỏi tên của anh ta và xem anh ta đại diện cho ai. Anh cho thư ký biết tên, nhưng nói đây là việc cá nhân. Cô thư ký trả lời, tôi là thư ký của ông Lindsay, nếu đó là việc riêng thì tôi có thể giải quyết. Bây giờ ông Lindsay đang rất bận. Đây là việc riêng, anh ta năn nỉ. Tôi nhất định cần nói riêng với ông Lindsay. Đúng lúc đó, tôi đang có mặt tại nhà máy. John giải thích với chúng tôi. Tay tôi rất bận vì cùng sửa máy hỏng với hai người thợ. Tôi rửa tay và vào văn phòng. Tôi không biết anh ta, nhưng anh ta tự giới thiệu. Chúng tôi bắt tay nhau và anh ta hỏi liệu anh có thể trò chuyện cùng tôi khoảng 5 phút trong văn phòng không? Tôi hỏi, nói về vấn đề gì? Anh ta trả lời, đây là một việc riêng, nhưng tôi sẽ thu xếp chỉ trong vòng 5 phút. Khi chúng tôi vào văn phòng, anh ta nói, thưa ông Lindsay, chúng tôi đã soạn thảo ra cách kiểm tra thuế mới, có thể tiết kiệm nhiều thời gian cho các ông. Chúng tôi sẽ không nhận thù lao cho dịch vụ này. Tất cả những gì chúng tôi cần là tài liệu từ phía các ông nhằm hoàn thiện nghiên cứu đó. Người đàn ông này lôi ra một bản khai và đưa cho tôi những câu hỏi. Tôi nói, đợi một phút, anh đang muốn bán gì cho tôi? Cái gì vậy? Anh đại diện cho ai? Xin lỗi ông Lindsay, nhưng... Anh ta nói, anh đại diện cho công ty nào? Tôi hỏi, công ty bảo hiểm ABC. Tôi... Hãy ra khỏi đây. Tôi nói, anh đã dùng tới những mánh khóe để đến được đây. Nếu bây giờ anh không xéo khỏi đây, tôi sẽ tống cổ anh ra. John Lindsay đã từng vào lính khi đang là sinh viên trường đại học tổng hợp Pennsylvania. Khi hiểu John cũng như nhiều người trong số chúng tôi đã cười khá lâu vì quả thật, John biết cần tống cổ những vị khách không mời như thế nào. Theo như ông ta kể lại câu chuyện của mình, chúng tôi hiểu rằng người nhân viên đó đã xử sự đúng. John cho rằng anh ta đã quan sát và nói rất tốt, nhưng hãy cùng xem và phân tích các bước phương pháp của anh ta. 1. Anh ta đã không ấn định cuộc gặp. Anh ta đã gặp ông Lindsay đúng vào lúc ông ta không thấy thoải mái. Chuyện này thường xảy ra khi các bạn không được chờ đợi. 2. Anh ta đã cho người thư ký biết tên của mình. Một cái tên chẳng nói lên điều gì cả, bởi lẽ anh ta tránh câu hỏi của cô thư ký. Anh đại diện cho ai? Điều này luôn gợi sự ngờ vực. 3. Khi người thư ký nói với anh ta là ông Lindsay đang rất bận, anh ta làm ra vẻ không tin cô và người thư ký không thích điều này. 4. Anh ta đã dùng tới những mánh khóe để tới được đó. Anh ta đã làm cho mình không còn cơ hội quay lại nhà máy này. Mặc dù anh ta đã giới thiệu về công ty rất tốt, nhưng anh làm cho mọi đại diện của công ty khi có việc với nhà máy này không còn cơ hội tiếp cận. Kinh nghiệm đã dạy tôi rằng những mục đích đúng đắn mới là con đường tiếp cận với khách hàng bận rộn nhưng có triển vọng, chứ không phải là những mánh khóe. Nhiều nhân viên kinh doanh không hiểu rằng người thư ký của bạn hàng là sức mạnh hậu trường. Tôi thấy rằng muốn gặp người lãnh đạo thì tốt nhất phải qua người thư ký. Cô ta thường giúp tôi vượt qua mọi trở ngại để đạt được mục đích. Nếu công việc liên quan đến việc gặp gỡ với mọi người, thì thông thường thư ký là người trợ thủ đắc lực của sếp. Nếu chúng ta làm việc với thư ký của bạn hàng, nghĩa là chúng ta đang làm việc với cánh tay phải của ông ta. Nếu tôi thổ lộ với người thư ký về công việc của mình, trung thực và chân thành với cô ta, coi trọng công việc của cô ta, thì hiệu quả công việc của tôi sẽ tăng lên rất nhiều. Đầu tiên, tôi sẽ cố tìm hiểu xem tên cô ta là gì ở một phòng khác. Sau đó, tôi sẽ xưng hô với cô ta bằng tên. Tôi sẽ ghi tên của cô ta vào tấm card để khỏi quên. Sau này, khi gọi điện để đăng ký gặp, tôi thường nói, xin chào cô Margaret, tôi là Baker, Liệu cô có vui lòng ghi tên tôi trong danh sách hẹn gặp ông Carl khoảng 20 phút hoặc vào thời điểm khác trong tuần này không? Tôi hiểu rằng nhiều thư ký coi việc thoát khỏi những nhân viên bán hàng là nghĩa vụ của mình, nhưng tôi không tin rằng có thể qua mặt họ bằng những mánh khóe. Một người thông minh với những quan điểm mạnh riêng luôn thoát khỏi sự kiểm soát của người thư ký. Khi cho cô ta biết mục đích của chuyến viếng thăm, một nhân viên kinh doanh với tinh thần thép và ngôn ngữ mềm dẻo đôi khi có thể thành công bằng những mánh khóe và thủ đoạn. Nhưng khi tôi nghĩ rằng tốt nhất là khéo léo đánh lừa người thư ký và điện thoại viên ngay cả khi không cố làm việc này. 4. Ý tưởng đã giúp tôi thi đấu ở giải ngoại hạng. Khi tôi nhận ra rằng nhiều ý tưởng mà tôi áp dụng trong kinh doanh đã xuất phát từ môn thể thao bóng chày, thì tôi đã rất sửng sốt. Ví dụ khi tôi chơi cho đội Greenville, bang Nam California, thì ông bầu của đội là Tommy Stark đã nói với tôi rằng này, giá mà anh biết đánh bóng, thì những câu lạc bộ lớn của giải ngoại hạng sẽ săn đón anh đấy. Thế tôi có thể học được cách đập bóng không? Tôi hỏi. Jerzy Burkett đánh bóng hoàn toàn không tốt hơn anh, Tom quả quyết, nhưng anh ta đã trở thành một trong những người phát bóng vĩ đại nhất. Làm sao anh ta đạt được điều này? Tôi hỏi xen lẫn chút nghi ngờ. Burkett quyết định học truyền bóng, Tom nói, bởi vậy một buổi sáng, anh ta đều đến nơi luyện tập và đánh 300 quả bóng. Anh ta trả tiền cho cậu bé chạy nhặt bóng và cho một cậu tung bóng. Jerzy không cố đánh bóng hết sức mà thực hiện những cú phát bóng mềm dẻo linh hoạt cho tới khi đạt được thành công. Mọi việc tưởng chừng rất đơn giản, tôi cần tin ở bản thân. Tôi xem qua ở bảng thống kê, chỉ có hai cầu thủ trong sự nghiệp của mình ghi được hơn 400 điểm khi phát bóng sau vài mùa thi đấu. Một người trong số họ là Gladron, còn người kia là Jerzy Burkett. Tôi nảy ra ý tưởng thử rủ một số cầu thủ trong đội của chúng tôi tập thử cùng mình, nhưng họ nói tôi bị điên. Họ bảo người miền Bắc không chịu được cái nóng phương Nam vào buổi sáng và buổi trưa. Nhưng một người cạnh phòng tôi là Ungo, người da đỏ, nói với tôi là anh ta muốn thử. Chúng tôi tìm những cậu bé muốn kiếm tiền và luyện tập vào sáng sớm, khi cái nóng còn chưa quá gay gắt. Anh chàng da đỏ và tôi đã đánh 300 quả bóng mỗi ngày. Trên tay chúng tôi đầy vết chai sạn, nhưng nó không làm chúng tôi bị tổn thương và chúng tôi cảm thấy rất hài lòng. Mùa hè năm đó, người da đỏ và tôi được chuyển nhượng đến Louis Cardinal. Chuyện này thì có liên quan gì đến việc kinh doanh? Thực ra là thế này. 10 năm qua đi, từ khi tôi từ giã môn thể thao này và đã 2 năm tôi bắt tay vào kinh doanh. Có một chàng trai người miền Nam, Brett, cao lớn và rất đẹp trai, đã chuyển từ văn phòng đại diện của công ty tôi ở Atlanta tới. Brett là người có cá tính và nụ cười của anh, đáng giá $1 triệu. Nhưng tất cả những kinh nghiệm ký hợp đồng của anh ta có liên quan đến các chủ trang trại miền Nam. Bởi vậy, anh cần học lại phương pháp kinh doanh mới. Từ môn bóng chày, tôi đã nghĩ ra được ý tưởng này. Tôi kể cho Brett nghe những câu chuyện về Jerzy Burkett, về người da đỏ Ungo, về bản thân và về 300 cú phát bóng. Brett sửng sốt trước ý tưởng này và năn nỉ tôi cho anh xem phương pháp của tôi. Bởi vậy chúng tôi thực hành cho tới khi nắm được những phương pháp đó. Tôi thích việc này đến mức muốn trao đổi phương pháp này ngay với người đầu tiên mà tôi gặp. Kết quả ra sao? Tôi đã có nhiều lời mời hơn. Nếu một nhân viên kinh doanh không còn nhiều lời mời cần thiết, thì điều này rất có thể là anh ta đã đánh mất sự đam mê và nhiệt tình trong công việc của mình. Vừa mới kết thúc vở diễn, một phóng viên đã ra sau cánh gà phỏng vấn John Barrymore. Sau 5-6 năm, ông vào vai Hamlet. Người phóng viên phải đợi 1 giờ 30 phút cho tới khi buổi tập duyệt kết thúc. Cuối cùng khi người nghệ sĩ vĩ đại xuất hiện, nhà báo nói: "Thưa ông Barrymore, tôi vô cùng ngạc nhiên khi ông phải diễn thử sau 5-6 năm diễn kịch vở Broadway, bởi vì công chúng đánh giá ông là Hamlet vĩ đại nhất và là một thiên tài sân khấu." Barrymore cười lớn. "Hãy nghe này," ông nói, "anh có muốn biết sự thật không? 5 tháng ròng, ngày nào tôi cũng phải đọc đi đọc lại, học và ngâm nga kịch bản cỡ 9 tiếng. Tôi cảm thấy không bao giờ tôi có thể giữ nó trong đầu. Vài lần, tôi Tôi đã muốn quẳng tất cả đi. Tôi nghĩ tôi đã mắc sai lầm khi chọn nghề nghiệp, và tôi có một sai lầm trầm trọng là đã trở thành một diễn viên. Chẳng lẽ điều này lại nực cười hay sao? Khi tôi đọc được điều này, tôi đã bị khủng hoảng. Điều này khiến tôi nảy ra một ý nghĩ là đề nghị giám đốc của chúng tôi cho phép tôi phô diễn khả năng của mình trong sự có mặt của thông tấn xã của công ty. Theo bộ dạng của ông ta, tôi hiểu rằng trước tôi không ai đến chỗ ông với yêu cầu như thế này. Điều này đặt tôi vào tình thế khó khăn và tôi đã phải luôn tập duyệt. Khi tôi tiếp tục hoàn thiện thì trong đầu tôi xuất hiện một ý tưởng mới sau lần biểu diễn. Tôi đã ký được một hợp đồng mà chưa từng có được trong suốt thời gian trước. Mỗi lần khi có người đề nghị tôi trình bày một cuộc phỏng vấn công việc trước một nhóm nào đó, tôi khai thác được nhiều lợi ích hơn cho bản thân, có thể là hơn cả thính giả. Tôi luôn phải chuẩn bị và tập duyệt cho tới khi sẵn sàng. Trước khi chết, không lâu, Nutbrock, một huấn luyện viên bóng đá nổi tiếng của đội Hotspur, đã có cuộc trao đổi với đại diện của một trong những công ty thương mại lớn nhất trong nước. Tôi đã có lần xem qua và cho rằng những ý tưởng của ông ta rất bổ ích và thiết thực trong lĩnh vực kinh doanh. Nội dung của nó như sau. Trong đội bóng Hotspur có 300 người, gồm có cầu thủ và cả những người tốt nghiệp đại học và những quan chức. Họ thường xuyên luyện tập những kỹ năng cơ bản. Họ phải luyện tập chừng nào mà kỹ năng ấy chưa trở thành kỹ xảo và gắn bó mật thiết với họ như hơi thở vậy. Và trong trận đấu, họ không phải dừng lại để suy nghĩ nên làm gì tiếp theo và khi nào thì tăng tốc. Những nguyên tắc trên của ông đã áp dụng cả trong thương mại và cả trong thể thao. Nếu bạn muốn thành công trong lĩnh vực kinh doanh thì phải thuộc lòng những điều cơ bản sau để tránh sự thất bại. Phải biết rằng trong bất cứ thời điểm nào khi khách hàng từ chối giao dịch thì bạn hãy để anh ta tưởng rằng cả bạn và anh ta đều không để ý đến việc này nữa. Sự hoàn hảo không có được nếu chỉ soi gương mà lấy làm may mắn cho công ty vì công ty đã nhận bạn vào làm việc. Vì vậy, cần phải học. Đây là điều đã giúp John Barrymore tìm thấy chính mình và được mệnh danh là chàng Hamlet vĩ đại nhất. Đó cũng là điều giúp Jeff Burkett đứng lên từ người thất bại, trở thành ngôi sao bóng chày huyền thoại. Hiện nay, anh ta đã có ít nhất 4 lần lập kỷ lục, 400 điểm trong chỉ vòng vài mùa bóng. Stikov, Rosset Kirby, Lachlan và Beckett. Đó là cách giúp tôi từ đội hạng 2 lên hạng nhất trong môn bóng chày và cả trong lĩnh vực làm ăn. Kết luận 1. Thời điểm tốt nhất để chuẩn bị phát biểu đó là thời điểm ngay sau khi nói chuyện và ngay trong chính cuộc họp bàn công việc. Tất cả những điều các bạn phải nói và không cần phải nói mà bạn còn nhớ, hãy ghi lại ngay một cách cẩn thận, đừng chần chừ. 2. Hãy viết lại lời phát biểu của bạn một cách rõ ràng và chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh. Hãy đọc lại và đọc kỹ thêm một lần nữa, cho tới khi bạn thực sự nhớ. Nhưng đừng học thuộc, hãy thử đọc cho vợ bạn nghe lời phát biểu của mình. Nếu bạn có mắc mớ gì, thì sẽ được cô ấy giúp đỡ. Hãy đọc lời phát biểu của bạn cho thủ trưởng, cho đại diện thương mại khác nghe. Nếu bài phát biểu đó chưa làm bạn hài lòng, thì hãy cố hoàn thiện, chứ đừng tặc lưỡi cho qua. 5. Làm thế nào để khách hàng giúp bạn ký được hợp đồng? Người Trung Quốc cũng có một câu thành ngữ khá nổi tiếng, trăm nghe không bằng một thấy. Một nguyên tắc rất tuyệt vời mà tôi đã từng làm sáng tỏ, đó là đừng bao giờ nói quá tường tận và chi tiết về một vấn đề nào đó. Tốt hơn là bạn không nhất thiết phải ra sức thuyết phục khách hàng, mà hãy để họ tự chủ động đưa ra quyết định cuối cùng. Hãy cho họ tự do lựa chọn. Nói cách khác, khách hàng tin vào sự lựa chọn của mình hơn là nghe theo sự chỉ bảo của người khác. Họ không thích khi bị săn đón, chăm sóc vồn vã quá mức. Chúng ta hãy cùng xem xét một ví dụ thực tế về việc vận dụng nghệ thuật tiếp thị, sử dụng các hình ảnh trực quan trong việc thuyết phục khách hàng ký hợp đồng. 1. Công ty General Electrolux và rất nhiều công ty khác đã mất rất nhiều thời gian cho việc thuyết phục các trường học nâng cấp các thiết bị chiếu sáng cho phòng học của nhà trường. Rất nhiều các cuộc họp, các cuộc hội thảo đã diễn ra, rất nhiều báo cáo diễn văn, tốn biết bao là giấy mực. Nhưng kết quả ra sao? Chẳng thu được gì. Bỗng một nhân viên của công ty đó đã nảy ra sáng kiến, cần phải đóng kịch. Tại cuộc họp, với sự có mặt của một đại diện các trường học trong thành phố, trên bục phát biểu, người nhân viên đó cầm trên tay một cái ruột bi bằng thép và giơ lên cho tất cả mọi người thấy rõ. Anh ta nói, thưa các quý ông đều thấy rõ cái ruột bi này. Nó được làm bằng thép không rỉ. Bây giờ tôi sẽ uống cong nó và buông tay ra, thì lập tức cái ruột bi lại uống thẳng trở lại như cũ. Nhưng nếu tôi bẻ gặp nó, thì dĩ nhiên nó không thể có hình dáng thẳng như cũ được nữa. Trở lại vấn đề, bảo vệ thị lực cho các học sinh của quý vị, sức chịu đựng của mắt các em có giới hạn. Nếu môi trường ánh sáng quá kém, vượt quá giới hạn cho phép, thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực của các em. Kết quả sau buổi họp đó là gì? Người ta đã chuẩn bị kinh phí để nâng cấp các thiết bị chiếu sáng trong trường, hiện đại và hiệu quả hơn. 2. Chúng ta cùng xem xét một thí dụ khác. Hãy xem một que diêm liệu có giúp ích gì cho chúng ta. Ấy vậy mà có đấy, nhân viên marketing của một hãng sản xuất tủ lạnh lớn đã giới thiệu về sản phẩm của hãng mình như thế này. Để chứng tỏ cho khách hàng của mình rằng tủ lạnh của hãng anh ta chạy rất êm, anh ta đánh một que diêm lên, trong khi chiếc tủ lạnh vẫn đang chạy. Người khách nghe rõ tiếng quẹt lửa, tiếng lửa cháy tách tách. 3. Rất nhiều người phạm sai lầm khi cho rằng cần phải liên tục và liên tục quảng cáo cho sản phẩm của mình. Tôi đã nhận thấy một điều là chúng ta có thể đạt được hiệu quả cao hơn thế nếu chúng ta biết cách làm cho khách hàng tự đưa ra lời nhận xét về hàng hóa của chúng ta. Tôi đã nói với khách hàng của mình như thế này. Ông Hank kính mến, xin ông vui lòng ghi lại những gì tôi sắp nói với ông. Sau đó tôi nói một cách ngắn gọn cho ông ta, ghi những công dụng, tính năng của sản phẩm. Một là, hai là, ba là, bốn là. Ông ta rất chăm chú ghi chép. Và đến phút cuối cùng, ông ta đã quyết định ký hợp đồng với chúng tôi. 4. Vào một buổi tối tại trường thương mại của Portland, bang Oregon, tôi đã rất thành công trong việc thuyết phục các khách hàng dùng loại bàn chải đánh răng mới và làm cho các đại lý bán buôn hết sức ngạc nhiên và thán phục. Tôi đưa cho khách hàng của mình một chiếc kính lúp to cùng với hai chiếc bàn chải đánh răng, một loại thường và một loại mới. Sau đó tôi nói, anh hãy dùng kính lúp soi kỹ hai cái bàn chải này và cho tôi biết chúng khác nhau ở điểm gì. Các đại lý bàn chải đánh răng trước đây thường chiến thắng trong các cuộc cạnh tranh bằng cách tiêu thụ hàng hóa kém phẩm chất, nay đã không khỏi ngỡ ngàng trước cách chào hàng của tôi. Cuối cùng chính họ đã thuyết phục được người mua rằng các sản phẩm có chất lượng tốt sẽ giúp cho việc tiêu chi tiết kiệm hơn, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Họ cũng đã sử dụng đến cái kính lúp như tôi đã dùng để giới thiệu về một loại bàn chải đánh răng mới. Tôi hoàn toàn bị chinh phục. Chủ của một trong các đại lý đã nói với tôi như vậy. Các khách hàng rất nhanh nhận ra được những ưu điểm của sản phẩm bằng việc sử dụng dụng cụ trực quan minh họa, khối lượng hàng mới được tiêu thụ tăng lên rõ rệt. 5. Một người bán hàng tạp hóa ở New York đã cho tôi biết là tốc độ tiêu thụ hàng hóa quần áo của nam giới đã tăng lên 40% khi anh ta bắt đầu cho chiếu các đoạn phim quảng cáo tại các cửa hàng. Trong phim có giới thiệu về hai người đi xin việc. Người thứ nhất đến phỏng vấn ăn mặc rất lôi thôi và lẽ dĩ nhiên anh ta không có cơ hội quay lại đó nữa. Người thứ hai ăn mặc rất lịch lãm, gọn gàng, đã gây được thiện cảm và được giữ lại làm việc. Đoạn phim kết thúc bằng một câu như sau. Ăn mặc đẹp là một cách đầu tư hiệu quả nhất. 6. Anh bạn tôi, bác sĩ Oliver Campbell, là một trong những nhà sĩ giỏi nhất của thành phố. Anh ta đánh giá rất cao việc diễn kịch trong marketing. Khi bệnh nhân tới khám răng, anh ta yêu cầu bệnh nhân chụp phim hàm răng của mình. Sau đó anh ta treo các tấm phim chụp lên cho bệnh nhân xem. Bệnh nhân xem các tấm phim chụp răng lợi của mình và sẽ tận mắt thấy tình trạng răng miệng của mình ra sao. Bằng cách này, ông bạn bác sĩ của tôi dễ dàng phân tích cho người bệnh nghe và hiểu được tình trạng sức khỏe của họ. Người bệnh sẽ cảm thấy tin tưởng hơn vào những lời khuyên của bác sĩ. 7. Bản thân tôi cũng đã từng áp dụng biện pháp sử dụng các vật dụng trực quan và đạt được những kết quả khả quan rất đáng tự hào. Thực tế cho thấy, đây là một biện pháp rất hữu hiệu và thường để lại ấn tượng mạnh cho người xem. Tôi xin kể ra đây một lần tôi đã thuyết phục khách hàng của mình như thế nào. Tôi đặt một chiếc bút mực đen lên bàn trước mặt khách hàng của mình và ở góc bàn khác tôi đặt một đồng xu 25 sáng lóa. Một góc bàn khác tôi lại đặt 10 đồng xu cũ. Sau đó tôi hỏi khách hàng, Ông có biết điều này hàm ý gì không? Tất nhiên, người khách hàng như mọi người bình thường khác sẽ trả lời: không, tôi chả hiểu gì hết. Tôi mỉm cười và giải thích: bút chính là ông, sau khi ông qua đời, đồng 25 xu chính là ông bây giờ. Còn có đồng 10 xu chính là những gì ông để lại cho vợ con ông sau khi ông đã trả cho tất cả các phí tổn. Sau đó tôi nói tiếp: ông Major kính mến, cho phép tôi hỏi ông một câu này nhé. Hãy đặt giả thiết. Vâng, đây chỉ là giả thiết thôi. Là ông đã qua đời từ một tháng trước. Chúng tôi và ông là những người phải thanh toán cho nhau. Chúng tôi phải chi 3% số tiền chi phí cho ông. Liệu chúng tôi sẽ phải làm thế nào đây? Sau đó tôi để cho ông ta tự rút ra kết luận. Trong những năm gần đây, người ta rất chuộng biện pháp sử dụng các dụng cụ trực quan. Đây là một phương pháp mang lại hiệu quả cao. Mọi ý tưởng dù phức tạp trừu tượng đến mấy đều trở nên đơn giản và dễ hiểu. Khách hàng của bạn dù khó tính đến mấy cũng sẽ dễ dàng bị thuyết phục. Còn bạn, bạn đã vận dụng biện pháp này bao giờ chưa? Tóm lại, hãy luôn ghi nhớ, trăm nghe không bằng một thấy. Hãy cố gắng tối đa để khách hàng có thể tận mắt thấy được những ý tưởng của bạn. Rồi chính họ sẽ là người giúp bạn nhanh chóng ký được hợp đồng. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn những nội dung đầu tiên trong phần 5, các bước ký kết hợp đồng. Mời các bạn đón nghe tiếp nội dung tiếp theo của quyển sách. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa đóng góp và đã thật sự giữ lời hứa. Kho sách nói cảm ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.